Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, Ma tộc đại năng, này quần liệp long gian sát thủ, tuy rằng có hơn 80 cái, bất quá thần vương cảnh giới cường giả cũng là 2 cái. Trong đó một cái là huyết mâu thanh niên, một cái khác là một cái thần thái lạnh lùng người trẻ tuổi. Những người khác thiên thần cảnh chiếm đa số, thế nhưng vĩnh hằng chân thần cũng đủ có chừng 20 cái. Đây nhất định là liệp long gian tinh anh. Huyết mâu, ngươi vừa nãy đi làm gì? Thần thái lạnh lùng người trẻ tuổi đạm mạc nói, chủ nhân không là dặn dò không được rời đại đạo cấm địa. Ngươi tại sao có thể tự ý rời thủ? Liệp long gian sát thủ đều đưa ánh mắt tập trung ở huyết mâu trên người. Hắn cố nhiên là liệp long gian một vị đầu lĩnh, nhưng là những người này đều lấy chủ nhân hiệu lệnh làm đầu. Phàm là có nguy hại chủ nhân sự tình, trực tiếp là có thể bóp chết đi. Đi ra ngoài chuyển động, huyết mâu thanh niên đối với mới vừa rồi cùng đạo lăng tao ngộ sự tình không có nói ra, lạnh lẽo mở miệng, ma ảnh, hiện tại bắt đầu đi, phá tan này một cái long mạch, hảo đối với chủ nhân báo cáo. Ma ảnh gật đầu, nghe được long mạch đều đem huyết mâu sai lầm lãng quên. Bởi vì hắn biết, hắn chủ nhân làm đại sự, chính là sưu tầm thiên hạ long mạch, những chuyện khác đều không trọng yếu, cũng có thể dựa vào sau. Long mạch trốn ở dưới lòng đất đạo lăng, nghe được huyết thống thanh niên lời nói, đáy mắt của hắn có kinh sắc. Trong ngọn núi này mặt xác thực là long mạch, nhưng là dựa theo long mạch phun ra năng lượng cường độ. Này long mạch bất quá là một cái đại long mạch, nhưng là liệp long gian đại phí khổ tâm đi tới nơi này, tuyệt đối không thể chỉ vì phá tan một cái đại long mạch. Bọn họ đến cùng tới làm gì đây? Tức nhưỡng, ngươi thấy thế nào? Đạo lăng hỏi, cảm giác trong ngọn núi này mặt có lẽ giấu giếm bí mật gì. Ngọn núi này có một loại rất mạnh mẽ cấm chế, liền bản đại nã đều không nhìn ra mảy may, mà nhìn đám người kia muốn làm gì, tức nhưỡng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Cửu Long Thổ Châu, quay chung quanh đạo tộc tổ địa hình thành cách cục, cực đạo đại đế ở bên trong lưu lại không thể nào tưởng tượng được báu vật. Đạo lăng phỏng trường này 9 cái long mạch tất nhiên bất phàm. Nhưng là này liệp long gian mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Lẽ nào là hướng về phía cực đạo đại đế lưu lại thần tàng đến? Vẫn là đơn thuần vì long mạch. Đạo lăng lên tinh thần quan tâm. Lúc này ma ảnh lấy ra một cái cổ xưa tế đàn nhỏ, đặt ở cự sơn trước mặt. Tòa này tế đàn phi thường cổ điển, mà nằm dày đặc màu đen nhánh hoa văn, cũng không biết là loại nào chất liệu đúc thành, hiện ra thâm thẳm ô quang, làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, không nhịn được nói rằng, tức nhưỡng, tại sao ta cảm giác cái tế đàn này là dùng hắc ám thiên thạch đúc thành. Hắn ở trong tế đàn nhận ra được hắc ám quan tài khí tức, cái quan tài này toàn thể đều là dùng hắc ám thiên thạch đúc thành, giá trị không cách nào cân nhắc, có thể nói khủng bố kinh thế. Mỗi một khối thiên thạch đều phi thường quý trọng, chớ nói chi là hắc ám quan tài khổng lồ như vậy. Không sai, cái tế đàn này ghê gớm, bên trong có hắc ám thiên thạch, quang cái tế đàn này giá trị chẳng khác nào một tôn hàng đầu chí bảo. Tức nhưỡng âm thanh nghiêm túc nói rằng, phỏng chừng bọn họ đang làm gì đại sự. Đạo lăng tâm thần đều căng thẳng, trời biết bọn họ ở làm chuyện gì. Xiếc thú mã máy móc, ma ảnh trong miệng phát ra liên tiếp cổ ngữ, cùng nhân tộc ngôn ngữ chênh lệch rất lớn. Đạo Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này cổ ngữ. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, đây là thời đại nào ngôn ngữ? Ma tộc ngôn ngữ, Tức Nhượng bên trong bắt đầu lo lắng, nói rằng, Liệp Long Gian dĩ nhiên là ma tộc khai sáng. Khá lắm, chúng ta dĩ nhiên bất ngờ phát hiện một con cá lớn a. Ma tộc rất mạnh, nhà. Đạo Lăng không chịu nổi hỏi, ma tộc là nhân tộc sinh tử túc địch, ma tộc so với cốt tộc còn muốn đáng sợ rất nhiều, chính là mạnh nhất chủng tộc. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên là người của ma tộc, cũng không tính được đi. Liệp Long Gian rốt cuộc bị giáo hóa kinh khống chế, kỳ thực bọn họ vẫn là nhân tộc. Đạo Lăng trầm giọng nói, phỏng chừng chủ nhân của bọn họ không phải chuyện nhỏ, có thể khống chế những người này. Chủ nhân của bọn họ khẳng định không là phàm nhân. Đạo Lăng có chút hoài nghi thanh niên mặc áo lam, tiểu tử này có thể hay không là Liệp Long Gian người khai sáng. Nhưng là thanh niên mặc áo lam tu hành không cao, nên rất khó khống chế những người này chứ. Liệp Long Gian đến cùng có bao nhiêu người? Đạo Lăng không rõ ràng. Bất quá Đạo Lăng có thể xác định chính là Liệp Long Gian nhân mã tuyệt đối không nhiều. Ầm ầm, cổ xưa tế đàn nhỏ trong giây lát rung động đứng dậy, dâng lên ô quang đại thịnh, soi sáng thiên địa đều đen kịt một mảnh, giống như màn đêm đến. Xì xì, chặt đón lấy, Đạo Lăng phi thường khiếp sợ, những Liệp Long Gian này sát thủ lồng ngực nứt ra, chảy ra một giọt có một giọt tinh huyết, hướng về cổ xưa tế đàn nhỏ phi vút đi. Tế đàn nhỏ đều bị nhuộm đỏ, nó tràn ngập khí tức lấy tốc độ đáng sợ bạo phát, phương này càn khôn mơ hồ đều phải bị xé rách. Ầm ầm ầm, chặt đón lấy, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì mười mấy cái Liệp Long Gian sát thủ một cái tiếp một cái nổ tung, lưu lại huyết nhục, trực tiếp liền bị tế đàn nhỏ cắn nuốt mất rồi. Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cái này chẳng lẽ là huyết tế không thành? Liệp Long Gian cũng quá ác, trực tiếp đem người của mình mã đi huyết tế. Huyết tế sau tế đàn nhỏ, bạo phát khí lưu càng thêm khiếp người, giống như một cái ma uyên ở mở ra, một đạo tàn bạo khí thế thông thiên triệt địa, liên miên thiên địa bị sương mù bao phủ, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nghe được cổ xưa tế tự thanh âm. Mỗi một cái âm tiết đều âm khí âm u, giống như cửu u luyện ngục truyền đến tế tự thanh âm ni tế đàn phun ra nuốt vào một loại vô biên khí lưu, nhật nguyệt tinh thần đều lu mờ ảm đạm, cũng bị nó hút sạch sẽ. Đạo Lăng đều kinh sợ, tình cảnh quá đáng sợ, hơn nữa tiếp hắn kinh hãi đến biến sắc. Nhìn thấy này, quần sát thủ lấy ra một bình lại một bình bảo huyết, tầng thấp nhất đều là thần vương bảo huyết, thậm chí Đạo Lăng đều nhìn thấy đã ngoài bình chuẩn thánh bảo huyết. Làm ma ảnh lấy ra một cái tử kim bình, trong này bạo phát tinh lực lệnh tương vụ đều đang lay động, nhật nguyệt tinh thần giống như đều muốn nổ tung. Thánh nhân tinh huyết, Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, này thủ bút quá kinh người, đây chính là thánh nhân bảo huyết. Giá trị không cách nào cân nhắc, tinh thần học viện đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy, chỉ bỏ tinh huyết. Đầy đủ hơn 100 bình tinh huyết rơi đến trên tế đàn. Cái tế đàn này tràn ngập khí lưu lập tức khủng bố gấp mấy lần. Trong thiên địa dĩ nhiên xuất hiện thời không mưa ánh sáng. Thời không giống như muốn nghịch lưu, một màn kinh khủng. Đạo Lăng nhìn thấy một cái to lớn cái bóng đứng ở thời không sông dài phần cuối, mang theo khủng bố vô biên khí thế muốn vượt qua lại đây. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng thất sắc, tê cả da đầu. Những người này chẳng lẽ muốn triệu hoán lại đây một tôn ma tộc đại năng không thành? Không được, bọn họ ở tế tự. Một khi tế tự thành công, sẽ triệu hoán đến ma tộc cường giả mạnh mẽ xé rách long mạch cấm chế. Tức những sắc mặt kinh biến, quát, mau ra tay, đánh gãy bọn họ tế tự. Nếu không sẽ có đại kiếp nạn sinh ra. Đạo lăng lập tức liền leo lên. Đối với tức nhưỡng quát, ngươi nhanh giúp ta trấn thủ thân thể. Ta lấy phong long bàn quấy dày nơi đây địa thế, ngăn cản bọn họ tế tự. Tức nhưỡng lập tức treo đi ra, tọa lạc ở đạo lăng trên đỉnh đầu, tràn ngập dưới óng ánh ngũ sắc thần hà, che lại đạo lăng thân thể. Đạo lăng trong thời gian ngắn đem phong long bàn vồ tới. Mất đi phong long bàn chấn áp, địa thế của nơi này lập tức cuồng biến. Đại đạo uy thế cuồn cuộn mà đến, giống như vòm trời rơi xuống. Ai? Ma ảnh hoàn toàn biến sắc. Quát, là ai? Huyết mâu thanh niên ngẩng đầu lên, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm trên không. Trên không triệt để biến sắc, óng ánh đạo ngân nằm dày đặc, đại đạo thần uy nổ vang. Lúc này loại này chủng uy năng bị phong long bàn chấn áp lại đây, hướng về liệp long gian sát thủ mạnh ép mà đi. A, phúc, có người hét thảm, cả người chảy máu, thân thể chia năm xẻ bảy, có chút thiên thần cảnh cường giả trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại. Đạo lăng đều cảm giác vô cùng đại đạo thần uy trấn áp mà đến. Bất quá tức những cường đại dị thường, toàn lực trấn thủ đạo lăng thân thể, không bị địa thế của nơi này quấy dày. Loại địa thế này phi thường mạnh mẽ, vĩnh hằng chân thần đều muốn run rẩy, căn bản là không có cách chống đối bị phong long bàn dẫn dắt tới được vô cùng địa thế. Bất quá cái này huyết thống thanh niên mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn tay cầm một khẩu thiên mâu, đột nhiên vẩy một cái, xé tan một cái, một tầng lại một tầng địa thế bị hắn xé ra một cái khe lớn. Huyết mâu thanh niên dĩ nhiên đào tổ. Đạo lăng mặc dù có chút khiếp sợ, thực lực của người này phỏng chừng cùng đạo hồng thiên là một cấp độ. Đại thành thần vương cảnh giới, ầm ầm, mà ngay tại lúc này, tế đàn phần cuối, thời không sông dài nơi, một cái núi cao cao cái bóng, mang theo khủng bố không gì sánh được khí thế, chính đang hướng về nơi này đẩy mạnh, hắn lập tức liền muốn vượt qua lại đây, hết chương.